đương nhiên là phát ra từ Hàn Tử Trúc oán hận. Nếu như nói Tầm Ngữ chỉ là nhất thời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net